Phạm Ni cũng biết chút ít về phương pháp sơ cứu, ngọc thủ đặt trên bụng Hàn Thạc, liên tục dùng lực ấn vào, cố gắng cho hắn ọc nước ra. Lị Toa cũng bắt chước, dưới sự hợp lực của hai người, nước từ trong miệng Hàn Thạc trào ra không ngớt, từng ngụm từng ngụm. Tại sao bố Lai Ân vẫn không tỉnh lại? Một lúc lâu sau, Lị Toa lộ vẻ lo lắng nhìn Phạm Ni hỏi. Có thể là do hắn uống nhiều nước quá. Khí quản bị tắc, ngươi thử giúp hắn thông khí xem. Phạm Ni nhìn Lị Toa đề nghị. Lị Toa đỏ mặt, liếc mắt nhìn Phạm Ni nói, Phạm Ni sư phụ, ta thật sự không hiểu, ngươi làm trước đi. Phạm Ni ngơ ngẩn, cau mày suy nghĩ một lát, rồi cắn răng nói, bố Lai Ân đã cứu hai người chúng ta, giờ ta phải giúp hắn chứ sao? Vừa nói, Phạm Ni vừa cúi người, gò má mềm mại đỏ hồng lên vì ngượng ngùng, đôi môi thơm ngát đưa về phía Hàn Thạc. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh lại, chờ đợi mãi đến giờ khắc này, tim đập thình thịch, ngực lại còn cảm giác được cánh tay nõn nà của Phạm Ni, trong lòng hắn sớm đã nhảy loạn lên rồi. Hương thơm nhàn nhạt cùng với xúc cảm tuyệt vời, truyền đến trí óc hắn. Cái lưỡi thơm tho của Phạm Ni mở hàm răng Hàn Thạc ra, hai người môi kề môi, ngay sau đó Phạm Ni bắt đầu giúp Hàn Thạc hô hấp. Cảm giác mỹ diệu tiêu hồn trong thoáng chốc lan khắp cơ thể Hàn Thạc, hắn cảm thấy lần mạo hiểm này cuối cùng cũng không uổng, càng không muốn tỉnh lại, mong mãi mãi được tận hưởng cảm giác tuyệt diệu này. Phạm Ni hít dài một hơi, ngẩng đầu lên, dừng lại một chút định tiếp tục, đột nhiên đôi mắt dừng lại giữa hai bắp đùi Hàn Thạc, chỗ đó bỗng nhiên dựng lên một cái cột buồm kỳ quái. Một thoáng ngẩn ngơ, sửng sốt, Phạm Ni đột nhiên phản ứng, gầm lên một tiếng, ngọc thủ nắm lấy cổ Hàn Thạc, nhấc bổng hắn lên, hỗn hển mắng to, bố Lai Ân, quỷ tha ma bắt, ta phải giết ngươi. Chú thích, một, nhất kích đắc thủ, một chiêu phải thắng. Hai, cốt mâu, cây thương, giáo, làm bằng xương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.